Siêu thần yêu nghiệt, chương 910, chảnh cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hoàn cảnh nơi này rất yêu mỹ. Khắp núi phủ đầy lá phong, từ xa nhìn lại phảng phất như một biển lửa, đẹp không sao tả xiết. Dưới chân núi, có từng túp lều được dựng lâm thời. Đây cũng là doanh địa nơi đệ tử Linh Tiêu phái đến lấy quạng nghỉ ngơi. Giờ phút này, rất nhiều ngoại môn đệ tử ra ra vào vào, sắc mặt tên trước khó coi hơn tên sau. Ngoại môn đệ tử Linh Tiêu phái hàng năm đều sẽ thay phiên tới đây lấy quạng một tháng. Chuyện này đối với bọn hắn, quả thực là ác mộng. Linh thạch do thiên địa tinh hoa ẩn dục, khảm nạm bên trong thạch đầu, muốn lấy ra rất gian nan, lại phải cẩn thận, thực rất tốn sức và tâm thần. Mà nơi này không có thuần nguyên khí, hoàn toàn là công tác xuất lực nhưng không có kết quả tốt. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện đi chủ phong gánh nước hoặc làm việc lặt vặt. Vân Phi Dương được hai trưởng lão áp giải đi vào một cái lều lớn, hô to: "Cẩu bất lý, tên chó má nào đang gọi ta?" Một bàn tử tay to mặt lớn từ trong lều vải đi ra. Hắn là người phụ trách mỏ quặng, phổ thông trưởng lão của Tấn Tiêu Phong Cẩu Bất Lý. "Ai nha?" Cẩu Bất Lý nhìn thấy hai tên trưởng lão, cười nói: "Hai vị, làm sao rảnh tới đây?" Phổ thông trưởng lão Thanh Tiêu Phong giơ trưởng môn đặc lệnh lên, thản nhiên nói: "Mỏ quặng Ngọc Tiêu Phong từ nay do hai ta trưởng quản, ngươi cứ ở đây hóng mát." "Hà?" Cẩu Bất Lý trợn tròn mắt. Hôm qua thủ tọa còn truyền tin để cho mình chiếu cố thật tốt Vân Phi Dương, sao hôm nay bị cắt chức rồi? "A, cái gì mà a?" người trưởng lão kia nói, "còn không nhanh nhường chỗ." Cẩu Bất Lý không dám kháng cự trưởng môn đặc lệnh, chỉ có thể đi vào thu thập đệm chăn. Lúc đi ra liếc mắt nhìn người trẻ tuổi đang mỉm cười bên cạnh hai người kia. "Hắc, tiểu tử này là ai? Đến đào quáng lại còn bật cười." "Cẩu Bất Lý," người trưởng lão kia lạnh lùng nói, "dẫn theo đệ tử phong ngươi tiến vào đường hầm, giảng dài cách đào linh thạch, ngày mai bắt đầu công tác." "Đệ tử phong ta?" Cẩu Bất Lý khẽ giật mình, lên tiếng hỏi: "Ngươi là Vân Phi Dương?" "Trưởng lão, hào." Vân Phi Dương chào một cái lễ. "Ha ha ha." Cẩu Bất Lý nắm chặt bả vai hắn, giơ ngón tay cái, khen: "Tiểu tử, không tệ không tệ, dám ngược đám đệ tử chân truyền kia." "Hắc hắc." Vân Phi Dương đơn thuần cười một tiếng. Trưởng lão Thanh Tiêu Phong sụ mặt xuống, nói: "Cẩu Bất Lý, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện phiếm." "Phi?" Cẩu Bất Lý phun một bãi nước miếng, nói: "Chảnh cái gì chứ, ngươi?" Người trưởng lão kia phẫn nộ: "Đi đi." Cách chương.